Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Kyo, Khải Lão Sư, thua. Broly không thể tin được, người này thực lực, thật mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người tại chỗ cũng không tin, không tin Maito Gai thật tại thể thuật trên, sẽ thua bởi Yagami Kyo. Tạp chí trùng Kakashi nói không sai, tiểu tử, người rất lợi hại. Maito Gai lộ ra một cái hưng phấn biểu tình. Đối với mình bại bởi Yagami Kyo một chiêu này, không có chút nào bực bội. Cắt, nếu không phải ta cước lực tạm thời thua ngươi, ngươi đã sớm thua phi. Yagami Kyo nhả một đem nước miếng, là màu đỏ. Quả nhiên, thấy cái này, Kakashi lộ ra một cái biết biểu tình. Xảy ra chuyện gì? Kyo thế nào hộc máu? Naruto kêu to. Bọn họ đây rõ ràng không có nhìn thấy Yagami Kyo lại bị Maito Gai đánh trúng a. Mới vừa rồi, hắn dùng thân thể của mình, bị Gai nhanh chóng đánh một tầng quyền, từ đó đổi tới một Gai không đương. Này mới khiến Ryu Hanzu gấp bội trả lại cho Gai. Kakashi dùng Sharingan xem rất rõ, cho nên, nói cho mọi người, tiểu tử này quá làm bậy. Cô Izumi có chút tâm thương bản thân tiểu oan gia. Mọi người có thể không đồng ý. Xem Yagami Kyo nhãn thần cũng thay đổi khác nhau. Cùng Konoha thứ nhất kỹ sư Kakashi đánh ngang tay. Vẫn cùng Konoha thể thuật mạnh nhất Gai đánh ngang tay. Liên tục cùng Konoha nhẫn thuật còn có thể thuật mạnh nhất đánh ngang tay. Vẫn là một cái hạ nhẫn. Rất là không đơn giản. Mitarashi Anko ngưng trọng nói. Ừ. Tiểu tử này so sánh với lần còn mạnh hơn. Kakashi gật đầu nói. Ngay vào lúc này, Yagami Kyo đưa tay đến màu trắng bạc da trong nội y. Móc ra một cái quyển trục. Konoha thể thuật chiêu thức quá ít quá rác rưởi. Trong quyển trục này mặt, là ta mới vừa rồi sử dụng Ryu Hanzu, Hien Senpu Kyaku, Hien Ryujin Kyaku, Ryuran Zenei Kyaku, Thần Long Thiên Vũ Chân, Ryuko Ranbu 6 cái chiêu thức, là ta tự nghĩ ra, cho ngươi đi, đem hắn luyện giỏi trở lại theo ta so chiêu, nếu không liền Gai tiền bối ngươi kia mấy chiêu, quá ít, dùng nhiều, người khác cũng có thể trực tiếp phá giải, một chút như vậy trở nên mạnh mẽ ý tư cũng không có. Yagami Kyo như thể khẳng khái đem chính mình tự nghĩ ra nhẫn chiêu cống hiến ra đến. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Maito Gai cũng giật mình không được. Cái này 6 cái chiêu số, là có thể liên chiêu phát ra. Một chiêu không thành tựu liền với dùng 2 chiêu, 3 chiêu, thậm chí là 6 chiêu. Mà còn, bất kể là dùng kia mới bắt đầu, đều có thể liên chiêu đi xuống. Cái này chủ yếu xem tu luyện người. Ưa thích sắp xếp như thế nào liệt những thứ này tuần tự. Tuần tự khác nhau, liên chiêu uy lực cũng sẽ không cùng. Cái này xem cá nhân thói quen hoặc là năng lực biết định. Không liên quan ta chiêu số vấn đề. Còn như luyện không luyện thành, đây là học người vấn đề. Yagami Kyo đem quyển trục ném Maito Gai. Ngươi, thật nguyện ý vô điều kiện dâng hiến cho Konoha. Maito Gai có chút kinh hỉ. Lại có chút sợ hãi. Sợ hãi hắn đến lúc đó nhân cơ hội bắt chẹt cái gì. Ta không muốn nhìn thấy thôn này nhẫn giả quá yếu. Phụ mẫu ta chết. Chính là Konoha nhẫn giả quá yếu. Không có thể bảo vệ tốt bọn họ. Để cho bọn họ chết đi. Đồng thời để cho ta trở thành một cô nhi. Ta không phải một cái chúa cứu thế. Cũng không muốn làm cái gì Hokage. Nhưng ta làm Konoha một phần tử. Cái gì đều giúp không? Duy nhất có thể giúp, chính là đem ta tự nghĩ ra nhẫn chiêu. Có thể thích hợp mọi người dùng, đều dâng hiến cho mọi người luyện tập. Chỉ có tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, Konoha mới không sẽ dễ dàng như vậy xuất hiện cùng ta như vậy người. Yagami Kyo nói, nhượng Konoha một chút nhẫn giả đỏ mặt không dứt, có chút nhớ nhung muốn tức giận bất bình. Nhưng Yagami Kyo tốt giống biết rõ bọn họ muốn nói gì. Cho nên trước thời hạn nói ra, ta không phải xem thường các ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn cho các ngươi hạ lần bảo vệ tốt thôn là được. Không muốn lại để cho xuất hiện ta như vậy cô nhi. Ta nói chính là ý này. Các ngươi nếu là nhìn lên ta tự nghĩ ra nhẫn chiêu. Như vậy thì học. Nếu là xem thường. Không học cũng được. Ta không sẽ buộc các ngươi. Yagami Kyo nghiêm túc nhìn Maito Gai. Hắn đem những này có thể để cho mọi người học. Đều dâng lên. Cũng đúng là cái ý này. Ngươi thật nguyện ý dâng hiến những chiêu thức này sao? Ta cũng có thể học. Lúc này, Rockley chạy tới. Hưng phấn hỏi Yagami Kyo. Ân chẳng qua là một chút thể thuật nhẫn chiêu mà thôi. Ta mới vừa rồi cùng Gai tiền bối so chiêu. Cũng không có sử dụng chakra. Nếu như dùng tới nói. Gai lão sư có thể không biết dùng tấn công cơ hội. Chỉ có thể phòng thủ. Yagami Kyo nói. Không thể nào, Rockley nghĩ phải phản bác. Nhưng là bị Gai nắm bả vai hắn. Không sai. Dựa theo Kakashi nói cho ta biết. Hắn thật có như vậy thực lực. Hắn có thể đem hỏa thuộc tính chakra thả ra với tay hoặc là trên chân. Cũng chính là tay hoặc là chân có thể dùng xuất hiện hỏa. Nếu là như vậy, đối thủ khẳng định sẽ cảm thấy phiền toái. Trọng yếu nhất là, cái này còn không cần kết ấn. Chỉ cần có tương ứng 5 loại thuộc tính. Như vậy thì có thể thả ra. Gai nói nhìn một chút đứng ở trên lầu hai mặt Kakashi. Mọi người nghe càng khiếp sợ. Khiếp sợ Yagami Kyo có thể tự nghĩ ra ra như vậy thể thuật chiêu thức. Hì hì, loại này không giữ quy tắc thích ta. Trên lần Kyo dạy ta lại pháo quyền liền rất hữu dụng. Naruto hưng phấn kêu to. Người dâng hiến cái này 6 cái nhẫn chiêu. Sẽ không có điều kiện đi. Kakashi trong nháy mắt nhảy đến Yagami Kyo bên người. Hỏi. Thứ nhất, đừng tìm ta đương Hokage. Bởi vì không có cái nào tâm tình. Cái thứ hai, nếu như có nhiệm vụ trọng yếu. Thật hạ lệnh muốn ta đi làm. Ta có thể xem nhiệm vụ quyết định có đi hay không làm. Cái thứ ba, phái khác người lại giám sát bí mật ta. Bất kể là ám bộ, vẫn là người nào. Ta hạ lần phát hiện một cái giết một cái. Bất kể có phải hay không là Konoha. Yagami Kyo nhìn về phía lầu hai một xó xỉnh. Một vị mang mặt nạ ám bộ thành viên là ở chỗ đó. Ừ, Kakashi nhìn về phía cái nào ám bộ thành viên. Liền đoán rằng đến cùng mình mấy năm trước như vậy. Làm ám bộ thành viên giám thị hoặc là theo dõi Yagami Kyo. Nhất định là Danzo lão già kia hạ mệnh lệnh. Bây giờ đang ở chàng người. Không người nào có thể quyết định. Kakashi cũng không thể quyết định. Nhưng là đệ tam Hokage chính thông qua thủy tinh cầu xem. Tự nhiên cũng biết rõ một màn này. Inoichi, nói cho Kakashi, nói đáp ứng Kyo điều kiện đi. Đệ tam Hokage đối với. Đúng, bên người Yamanaka Inoichi, cũng chính là Ino phụ thân phân phó. Dạ, sau đó, Yamanaka Inoichi thông qua đồng tâm thuật nói cho Kakashi. Nói Hokage đáp ứng. Kakashi đạt được cho phép sau đó. Đối với, đúng, Yagami Kyo nói, Hokage đại nhân đồng ý người yêu cầu. Các người yên tâm, ta không sẽ đối với thôn không làm gì tốt sự tình. Ta sinh ở chỗ này, ta thích người cũng ở nơi đây. Ta cho ta chết đi cha mẹ, ta là ta thích người, ta người yêu, bằng hữu của ta, chỉ cần người bề trên, không buộc ta. Không chọc giận ta nói. Ta không sẽ đối với Konoha làm ra cái gì bất lợi sự tình. Thậm chí, ta còn sẽ cùng theo bảo vệ nơi này. Yagami Kyo lớn lối như thế giọng. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ. Cũng không có không tin lý do. Yagami Kyo là phách lối. Nhưng hắn đúng là một cái yêu quý thôn người. Thực lực ngươi, thật chẳng lẽ đã có thể thắng Khải lão sư sao? Rockley rất nghĩ biết rõ Yagami Kyo thực lực chân chính. Không đơn thuần hắn, tại chỗ trừ Ino, Hinata, Koizumi ở ngoài, tất cả mọi người đều nghĩ biết rõ. Nếu như, Gai tiền bối không sử dụng bát môn độn giáp nói, ta có thể tại thể thuật trên trong thời gian ngắn áp chế hắn. Đương nhiên, đây là với mới vừa rồi tỉ thí dưới tình huống. Nếu như là liều mạng nói. Ta có một cái nhẫn thuật có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Vô luận là thượng nhẫn vẫn là Hokage. Ta cái nào nhẫn thuật cũng có thể miểu sát bất luận kẻ nào. Đương nhiên, sử dụng sau đó, ta cũng sẽ trả giá thật lớn. Yagami Kyo nhún nhún vai. Buông tay một cái vẫn là không có nói ra thực lực của chính mình. Nhưng vẫn còn cần trấn nhiếp thoáng cái bọn họ. Có thể miểu sát bất luận kẻ nào nhẫn thuật. Hyuga Neji đám người khiếp sợ trừng đại con mắt. Còn có những người khác cũng một dạng lời này nhưng là đủ phách lối a. Đúng, giống như bát môn độn giáp như vậy. Bát môn toàn bộ triển khai dưới tình huống. Có thể tạm thời giữ sẽ vượt qua Kage cấp thực lực. Nhưng trả giá thật lớn cũng rất lớn. Mà ta đây cái không sai biệt lắm giống nhau. Trả giá thật lớn cũng rất lớn. Yagami Kyo nhìn về phía Ino. Đối với, đúng, tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái. Động tác này, tự nhiên bị tất cả mọi người chú ý tới. Hừ hừ cái này tiểu oan ra lại gạt người. Bất quá, dựa theo hắn tính cách, đây cũng là không để cho mình phiền toái như vậy mà thôi. Cô Izumi ngược lại biết rõ cái này, cho nên liền cười cười. Ha ha, Hinata nghĩ đến đâu cái nhẫn thuật sau, cũng là không nhịn được khẽ cười. Hì hì tên bại hoại này lại đang gạt người. Ino ngọt ngào cười một tiếng. Hiếu kỳ bọn nhỏ, Shikamaru liền hỏi, này, Ino ngươi cũng sẽ cái nào nhẫn thuật sao? Ừ, sẽ đi, bất quá từ luyện sẽ sau đó cũng chưa có lại dùng qua. Quá nguy hiểm, Ino cũng đi theo nói dối. Ngược lại loại này sự tình sao có thể nói cho bọn hắn biết. Tạm thời còn không phải lúc. A dựa theo ngươi nói. Trên lần ngươi sử dụng tai yêu cần cùng bát trĩ nữ cũng không phải ngươi nói cái nào nhẫn thuật. Mà là có một người khác. Kakashi nhớ tới Yabuza chết tại trên tay hắn cái nào tổ hợp nhẫn chiêu. Coi như mình cũng không dám nói có thể bình an tránh được. Ta cũng không có nói cái nào chính là. Đây chẳng qua là ta Kyo thể áo nghĩa một trong tổ hợp chiêu. Không phải cái nào nhẫn thuật. Là Kakashi lão sư chính ngươi cho là. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.